Chương 841 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Trọng Đồng Hoạch 841, Trọng Đồng Hoa ghê có người chú ý bên này. Nhục Linh Thần đột phá náo ra động tĩnh cực lớn, Lục Huyền phát giác được không dưới 10 đạo linh thức quét qua chung quanh, trong đó, có một hai đạo rõ ràng mạnh hơn so với hắn, cực có thể là kết đan cảnh giới viên mãn. Trong lòng của hắn rung lên, đem vẫn còn trong vui sướng Nhục Linh Thần một thanh thu nhập thao trùng nang bên trong, thi triển lôi độn bí thuật. Cùng hóa thân lăng cổ cùng nhau phi tốc trở lại trong động phủ, nếu lựa chọn bo bo giữ mình, Lục Huyền liền không có dừng lại thêm. Dặn dò hóa thân lăng cổ vài câu, khiến cho hắn gần đoạn thời gian tận lực giảm bớt ra ngoài, lúc này mới trở về lôi hỏa tinh động bên trong. Nên nắm hài ma quan cho một đạo nhân. Dốc lòng bồi dưỡng một viên trong động phủ hết thảy linh thực về sau, Lục Huyền lấy ra một viên đưa tin phù lục, vào bên trong đưa vào một đạo tin tức. Một đạo hữu. Ngươi lúc trước ủy thác ta bồi dưỡng cái kia gốc hài ma quan đã thành thục, còn mời đạo hữu rút sạch tới một chuyến, đem hắn lấy đi. Phù lục như là mũi tên, xông vào đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong. Mấy ngày về sau, một đạo nhân cao lớn thân ảnh liền xuất hiện tại bên ngoài động phủ, Lục Huyền linh thức quét qua, cười không ngớt đi ra ngoài đón. Lục đạo hữu, nghe nói ngươi đem cái kia hài ma quan linh thực bồi dưỡng thành thục, vất vả đạo hữu ngươi. Tại hạ vừa lúc ở lĩnh hội một môn bí thuật. Nhận được tin tức sau trước tiên liền chạy tới. Cao lớn tóc đỏ lão giả cười lớn một tiếng, hào sảng nói ra. Một đạo hữu mời tới bên này. Lục Huyền trên mặt mang theo một nụ cười thần bí, đem lão giả mời vào trong sân, một tay phất một cái, tòa kia vô số bạch cốt quấn quanh cấu kết mà thành tà dị linh thực lập tức xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lục đạo hữu, này chẳng lẽ liền là ngươi nói hài ma quan? Lão giả cao lớn nhìn trước người cổ quái linh thực. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật sự là này tòa hài cốt xem đài cùng hắn bình thường thấy linh thực, hình ảnh chênh lệch quá xa. Không sai, chính là lục phẩm hài ma quan. Lục Huyền khẳng định nói ra. Loại này linh thực, cũng là chưa từng nhìn thấy. Một đạo nhân lắc đầu. Hài ma quan dùng đủ loại yêu thú hài cốt tinh hoa bồi dưỡng mà thành, thành thục sau có khả năng đem luyện hóa thành tà đạo pháp bảo, cũng có thể tại quan đài nội tu hành công pháp ma đạo, tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Lục Huyền hướng một đạo nhân giới thiệu sơ lược hài ma quan công dụng. Đối với những tà tu đó tới nói, như thế một kiện cực kỳ tốt trân bảo. Một đạo nhân không biết tiếp xúc qua nhiều ít bảo vật, liếc mắt nhìn ra hài ma quan giá trị. Lục đạo hữu thay ta bồi dưỡng ra như thế một gốc trân quý hiếm thấy linh thực, tại hạ vô cùng cảm kích. Hắn trịnh trọng hướng Lục Huyền chắp tay nói ra, theo hài ma quan cái kia cuốn quanh ở cùng một chỗ vô số bạch cốt liền có thể nhìn ra. Đem hắn bồi dưỡng thành thục không biết hấp thu nhiều ít yêu thú hài cốt tinh hoa, hắn lại vừa nghĩ tới Lục Huyền bình thường thâm cư không ra ngoài, cẩn thận chặt chẽ phong cách hành sự, càng ngày càng lý giải đối phương không dễ dàng. Lục đạo hữu rất ít rời đi động phủ, muốn có được đủ nhiều yêu thú hài cốt, nhất định hao tốn đại lượng linh thạch. Lão giả cao lớn ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Lục đạo hữu, đây là lúc trước ngươi nói thay ta bồi dưỡng hài ma quan lúc, lưu lại cái kia đoạn đinh đầu tiễn. Lúc trước bởi vì mới vừa cùng đạo hữu kết bạn, giữa lẫn nhau không tính tín nhiệm, liền làm cho đạo hữu lưu lại một kiện bảo vật làm thế chân, còn mời đạo hữu chớ trách. Lão giả một mặt ấy nấy lấy ra một đoạn UH mũi tên nhỏ, đưa cho Lục Huyền. Đó là cử chỉ bình thường, Lục mổ cũng là vì có thể trải nghiệm một thoáng bồi dưỡng như thế hiếm thấy linh thực trải qua. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Đạo hữu như thế si mê linh thực, thật sự là nhường tại hạ bội phục. Một đạo nhân trong mắt lóe lên một tia suy tư, ê như thế dị bảo, không tốt cho đạo hữu ngươi cụ thể trả thù lao. Trong tay tại hạ cất giữ có một viên kỳ dị linh chủng, không biết hắn chủng loại lai lịch, chỉ căn cứ nội bộ sinh cơ suy đoán ra nên là lục phẩm linh thực. Không bằng dạng này, cái viên kia lục phẩm linh chủng giá thấp chuyển nhượng cho lục đạo hữu ngươi, một là làm trả thù lao, hai là thỏa mãn đạo hữu tại linh thực bên trên yêu thích. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục mổ tự nhiên không có ý kiến. Nghe được có cơ hội lấy được một viên hiếm thấy lục phẩm linh chủng, Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài lại duy trì trấn định, gật đầu nói, này một đạo nhân yêu thích sưu tập các loại hiếm thấy bảo vật, có thể đặt vào hắn cất giữ linh chủng, tự nhiên không phải hàng thông thường. Lão giả trong tay linh quang lóe lên, lập tức xuất hiện một viên quái dị linh chủng hiện lên hình bầu dục hình, mặt ngoài có từng vòng màu vàng kim nhạt hoa văn, chợt nhìn còn tưởng rằng là một. Hỏa Trọng Đồng ánh mắt rơi ở phía trên lúc sẽ bất tri bất giác bị màu vàng kim hoa văn hấp dẫn, phản phất thời khắc đều sẽ luân hãm trong đó. Đây cũng là cái viên kia cổ quái linh chủng. Lục đạo hữu thay ta bồi dưỡng ra cái kia hài ma quan, này miếng linh chủng liền nhịn đau cắt thịt, giá thấp ra cho đạo hữu ngươi. Đạo hữu nếu là không có ý kiến, 5 vạn hạ phẩm linh thạch là có thể đem này lục phẩm linh chủng lấy đi. Được. Lục Huyền sảng khoái đáp ứng, lúc này theo trong túi trữ vật lấy ra 500 linh thạch trung phẩm. Còn mời một đạo hữu xem qua một chút. Lão giả cao lớn linh thức tùy ý quét qua, xác nhận linh thạch không sai, đem hình dạng như trọng đồng linh chủng giao cho Lục Huyền. Hai người ngồi ở trong sân, nhấm nháp linh quả linh nhưỡng, tán gẫu tu hành giới gần nhất đủ loại tin tức. Lục đạo hữu, ngươi có nghe nói hay không qua Nguyên Tinh Động phát sinh một kiện đại sự? Một đạo nhân một mặt thần bí mà hỏi. Ồ, tại hạ một mực trong động phủ bồi dưỡng linh thực, đối với bên ngoài biết rất ít, còn mời một đạo hữu kỹ càng bày ra nói một chút. Lục Huyền trên mặt hiển hiện vẻ tò mò, trong lòng lập tức nhớ tới tên kia qua tới mời hóa thân Bạch Cốt Cung tu sĩ. Nghe nói tầng thứ 5 cái kia Bạch Cốt Cung Bạch Cốt Chân Quân, thân thể bị tà ma xâm nhập chiếm cứ, mượn cái gọi là Vạn Xương Đại Hội, hấp dẫn rất nhiều kết đan chân nhân, cái gì đến Nguyên Anh Chân Quân trước đi tham gia. Trong lúc đó bố trí xuống quỷ bí bẫy rập, khiến cho ở đây tà tu tê hương vê ông thảm trọng, náo ra sóng to gió lớn. Ý. Lại có này loại ly kỳ sự tình. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt vẻ cơ hờ yếp sợ, trong lòng có một tia may mắn, còn tốt lúc trước ngoài ý muốn theo tên kia tà tu trên thân đạt được tà ma phụ thân tin tức, không phải nói không chừng liền muốn tổn thất một bộ trân quý hóa thân. Nghe nói cái kia bị tà ma chiếm cứ Bạch Cốt Chân Quân, cùng tọa hạ nhiều tên đệ tử bị Thiên Tinh Động mấy tên tinh chủ hợp lại T.R.S.A.C. trốn vào tầng thứ 7 quỷ thành bên trong. Lão giả cao lớn trầm giọng nói ra. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Tinh Động vì duy trì tự thân uy tín, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp cho sống nhờ ở bên trong vô số tán tu một cái công đạo. Bất quá, tà ma cũng tốt, tà tu cũng được, xê hết nhiều đi một chút có lợi cho tu hành giới bảo trì ổn định trật tự. Lục Huyền thuận miệng nói ra, hai người nói chuyện phím một lát, một đạo nhân liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất, không kịp chờ đợi đi vào trong linh điền, tìm tới một khối trống không khu vực, đem cái kia cổ quái linh chủng trồng vào linh nhưỡng, thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến linh chủng tin tức cặn kẽ trọng đồng hoa, lục phẩm linh thực, bồi dưỡng quá trình bên trong cần lấy tu sĩ hoặc là yêu thú dị đồng tử tẩm bổ, thành thục sau dùng linh. Hoa có thể ở trong người thai nghén ra một đôi dị đồng tử, tại tu hành các loại đồng thuật bên trên có lấy được trời ưu ái, vạn người không được một thiên phú. Chương 842 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bình thường linh thực sư. Quả nhiên, là một gốc cùng đồng thuật cùng một nhịp thở cao giai linh thực. Thấy cái kia hình dạng như trọng đồng cổ quái linh chủng lần đầu tiên, Lục Huyền trong lòng liền có suy đoán, giờ phút. Này trong đầu suy nghĩ ấn chứng ý nghĩ của hắn. Xem như bồi dưỡng đệ nhị gốc loại này linh thực. Lúc trước còn tại Thiên Kiếm Tông lúc, liền tại Kiếm Môn Trấn trong tiểu viện bồi dưỡng ra tới một gốc có chút tà dị bách quỷ mộc. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, vươn tay ra, trong lòng bàn tay lặng yên xuất hiện một vết nứt, một khoảng xám đồng tử theo trong cái khe chui ra. Này hư không yểm mục bắt đầu từ bách đồng quỷ mộc trùng sáng bên trong thu hoạch tới, một mực làm bạn đến bây giờ. Bất quá, cùng bách đồng quỷ mộc so sánh, này trọng đồng hoa bồi dưỡng độ khó rõ ràng cao rất nhiều. Bách đồng quỷ mộc chỉ cần là yêu thú hoặc là tu sĩ đồng tử, liền có thể đưa đến tẩm bổ hiệu quả. Mà trọng đồng hoa thì cần muốn đặc thù dị đồng tử, bình thường đồng tử đoán chừng khó mà đưa đến cái tác dụng gì. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, tu hành giới mọc ra dị đồng tử yêu thú, hoặc là tu luyện có đặc thù đồng thuật tu sĩ cũng ít khi thấy, cần hắn hoa công phu sưu tập rồi trong động phủ cũng là có sẵn, tỉ như dị chủng bước trên mây, chính là dài một cặp dị đồng tử, còn nuốt chửng không. Ít bách đồng quỷ một kết xuất quái dị đồng tử, kỳ dị trình độ tăng phúc không ít. Dĩ nhiên, còn có tu luyện gây phá vọng đồng thuật ba chính ta. Lục Huyền buồn cười. Cũng không thể từ đào hai mắt đi tẩm bổ này lục phẩm linh thực a. Hắn tâm niệm vừa động, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập linh nhưỡng bên trong, tẩm bổ có lén điệp màu vàng kim hoa văn cổ quái linh chủng, gieo xuống trọng đồng hoa về sau, hắn liền thuận thế tuần tra một lần linh điền. Từng cái xem trong linh điền môi một gốc linh thực, dốc lòng bồi dưỡng. Trước đó Phong Uyên Tĩnh Động một nhóm, xem như tránh đi nhất kiếp. Trở lại trong phòng, Lục Huyền vuốt ve lôi long trên đầu trắng bạc sừng nhọn, trong lòng cảm khái nói. Không nghĩ tới cái kia vực ngoại tà ma như thế khó lòng phòng bị, liền có Nguyên Anh cảnh giới Bạch Cốt Cung cung chảo sẽ bị xâm nhập chiếm cứ. Có lẽ trong đó có cái gì ta không biết bí mật. Đối với ta mà nói, đến tận lực tránh đi loại sự kiện này, miễn cho làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Lục Huyền Âm thầm nghĩ, cũng may hắn bồi dưỡng linh thực nhiều năm, thu hoạch được rất nhiều cao giai bảo vật, đã có sung túc lực lượng, tăng thêm trong ngày thường thâm cư không ra ngoài, một lòng cẩu thả trong động phủ, những cái kia dồn dập hôn loạn nhiên vô pháp ảnh hưởng đến hắn, chủ yếu nhất, còn có thể phát giác được tà ma tà túy tồn tại năng lực đặc thù, chỉ cần đối phương ăn hoặc là uống xong hắn đưa ra đồ vật, liền có thể hiểu rõ đến hắn tin tức cặn kẽ. Thần tâm ngưng tụ liền có thể biết được, so linh thức dò xét càng thêm ẩn nấp, không sợ bị người phát giác. Xem ra sau này đến tiến một bước tăng cường chính mình khẳng khái hào phóng người bố trí, nhiều đưa ra ngoài một chút linh quả linh nhưỡng, nhờ vào đó đi quan sát phụ cận có hay không có tà ma ẩn hiện. Thiên Tĩnh Động càng ngày càng không yên ổn, Lục Huyền quyết định về sau thật tốt lợi dụng được năng lực này. Đảo mắt một tháng đi qua, kiếm thảo linh điền khu vực, còn lại tiểu động huyền kiếm hồ đã toàn bộ thành thục, 25 cái thương thanh loan lỗ kiếm hổ lô tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, dâng đến vô số rất nhỏ kiếm khí. Tương hổ tương ứng, tranh nhiên tiếng kiếm reo bên tai không dứt, Lục Huyền cẩn thận lấy xuống trong đó 15 cái, thu nhập thao trùng nang bên trong. 15 cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, treo ở xanh đậm thô to dây leo ở giữa, hơi hơi lấp lánh, hòa lẫn. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, cùng một thời gian đụng vào hết thảy màu trắng trùng sáng, 15 cái màu trắng trùng sáng cùng nhau vỡ vụn ra, giống như là từng đóa pháo hoa nở rộ, tiếp theo phi tốc. Ngưng kết thành từng đầu dài nhỏ quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng, tại trong đầu hắn lóe lên. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật huyền âm kiếm phù. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái. Thu hoạch được kiếm phù chú giải kinh nghiệm bao. Thu hoạch 15 cái trùng sáng, mang đến ngũ phẩm huyền âm kiếm phù cùng chân sát kiếm phù tổng cộng 7 viên, ngoài ra còn có 5 đạo động huyền kiếm ý, cùng với 3 cái kiếm phù chú giải kinh nghiệm bao. 7 viên ngũ phẩm kiếm phù, bình thường kết đan tu sĩ rất khó có được, ta chỉ cần thu hoạch một nhóm linh thực tức có thể đạt được, y. 5 đạo động huyền kiếm ý, kiếm đạo tu vi tiến thêm một bước. Xem như danh phù kỳ thực kiếm đạo thiên tài. Lục Huyền mặt dạng mày dày thầm nghĩ, có thông minh kiếm tâm cùng lôi minh kiếm đảm dạng này tăng lên kiếm đạo thiên phú bảo vật, tăng thêm hấp thu. Nhiều cái kiếm ý kinh nghiệm bao, cùng với bồi dưỡng kiếm thảo lúc lĩnh ngộ ra cao thâm kiếm quyết, nói câu kiếm đạo thiên tài hoàn toàn không quá đáng. 3 cái, kiếm phù chú giải kinh nghiệm bao, tại vẽ kiếm phù bên trên đoán chừng có tiểu thành trình độ, xác suất thành công cùng những cái kia chế phù đại sư so sánh cũng không thua bao nhiêu. Xem ra, không sai biệt lắm có khả năng lấy vẽ tay chế kiếm phù. Chế phù, luyện đan, luyện khí. Bình thường linh thực sư là như vậy, chỉ cần bồi dưỡng linh thực là có thể, ta như vậy linh thực đại sư muốn cân nhắc liền càng nhiều. Lục Huyền lắc đầu cười nói, còn thừa 10 cái tiểu động huyền kiếm hồ, hắn chuẩn bị toàn bộ dùng tới ngưng chủng, hắn có nắm giữ dưỡng kiếm hổ lô ngưng chủng chỉ pháp. Tiểu động huyền kiếm hồ là dưỡng kiếm hồ lô cải tiến tới, cả hai nhất mạch tương thừa, tuy nói là lần đầu tiên ngưng kết kiếm hổ lô linh chủng, còn có dưỡng kiếm hồ lô ngưng chủng pháp tham khảo, tng.thm hắn có thể giải được ngưng chủng quá trình bên trong linh thực kỹ càng trạng thái, hắn có lòng tin ngưng chủng thành công, chỉ là do ở lần đầu tiên duyên cớ, ngưng kết ra kiếm hồ lô linh loại khả năng không được để ý, hắn dựa theo dưỡng kiếm hồ lô ngưng chủng chi pháp. Dân đắc kiếm hổ lô bên trong sinh cơ cùng rất nhỏ kiếm khí xảo điệu dung hợp lại cùng nhau, sẽ chậm rãi quẩn dưỡng. Sơ bộ ngưng chủng về sau, Lục Huyền tiếp lấy dò xét linh điền, hạch tâm trong linh điển, đủ loại lục phẩm, thất phẩm linh thực mộc đều cực kỳ tốt, lục phẩm nguyên từ linh mộc đã tiến vào thành thục giai đoạn, chung quanh tràn ngập một cô đặc thù khí tràn, tiến vào. Bên trong, trên thân phi kiếm rung không ngừng, bất tri bất giác bị nguyên từ linh lực hấp dẫn, cách đó không xa, truyền đến ô ô gió gào thét. Gió khiếu thạch cao cao đứng sừng sững ở trong linh điển, từng sợi hình dáng khác nhau kỳ phong bị bên cạnh Bát Trọng Cung đều hút vào trong đó, Bát Trọng Cung đệ nhất trọng, Tốn Phong Cung đồng dạng sinh dung nhan cực kỳ không sai, linh hoa thỏa thích nở rộ, trên mặt cánh hoa có vô hình khí lưu phun trào, tự hồ có thể thở ra thế gian hết thảy kỳ phong, Lục Huyền mô phỏng đáp ra giản dị lôi trì bên trong, hai gốc ức một thanh lôi đằng riêng phần mình chiếm cứ một gốc không liên quan tới nhau. Trong đó một gốc là từ linh chủng bắt đầu bổ dưỡng, lớn nhỏ muốn so trực tiếp kế ghép tới nhỏ đi rất nhiều, bởi vì theo lôi thú nơi đó hao tới màu xanh sâm lôi dịch số lượng sung túc, cái kia gốc kế ghép mà đến ất một thanh lô đằng sinh cơ ngược lại càng thêm tràn đầy. Ất một thanh lô đằng không xa, khinh hồng tiên vũ lướt nhẹ trôi lơ lửng trên không trung, cùng ban đầu gieo xuống lúc so sánh biến hóa không đủ rõ ràng, cùng là thất phẩm song sinh bạch liên, tại đại lượng ngũ phẩm quần trăng linh dịch tẩm bổ dưới sinh trưởng tiến độ. Ngược lại nhanh hơn khinh hồng tiên vũ một bước, linh chủng bên trong toát ra một đoạn trắng noãn như ngọc tiểu ấu miêu, chọc nhìn còn tưởng rằng là một đạo lắng lặng yên bóng người, lục huyền thần tâm rơi vào mầm non bên trên, phản phất cảm giác được này một thất phẩm linh thực bên trong, đang ở. Dựng dục một e chính mình y khác. Chương 843 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hoàng chân kiếm dịch 843, hoàng chân kiếm dịch e trong lúc bất tri bất giác, đã để giành được mấy loại thất phẩm linh thực. Lục huyền nhìn hạch tâm trong linh điền mọc không sai vài cọng cao giai linh thực, trên nét mặt hiển hiện một tia thỏa mãn. Ất một thanh lôi đằng, bát trọng cung, thương long một, khinh hồng tiên vũ, song sinh bạch liên, cùng với uyên tinh động bên trong hoàng tuyền bất tử thụ. Đoán chừng đồng dạng cỡ trung tông môn, nội tình đều không ta thâm hậu như vậy. Này sáu loại thất phẩm linh thực, mỗi một loại đều kiếm không dễ, hoặc là nguyên anh chân quân ủy thác bồi dưỡng, hoặc là lục huyền đi thăm dò bí cảnh, hoặc là giá cao mua đến, hoặc là hắn lợi dụng linh thực phương diện năng lực đặc thù, xảo diệu thu hoạch được. Cũng không biết thất phẩm linh thực thành thục sau là cái gì quan cảnh. Vừa nghĩ tới có hy vọng thu hoạch được thất phẩm linh thực trùng sáng ban thưởng, lục huyền trong lòng liền nhiệt tình 10 phần, hắn tiếp lấy đi bồi dưỡng trong linh điền mặt khác cao giai linh thực, số lượng không ít vạn tượng thảo, đã sinh trưởng ra một đoạn dài, mỗi một gốc hình dáng khác nhau, có một loại giả mang sinh trưởng ý viện phủ trong trời cao. Từng khỏa tinh thần quả hơi hơi xoay tròn lấy, mặt ngoài có hào quang ống ánh lấp lánh không thôi, tựa hồ tại cùng thiên khung phần cuối muôn. Vàng sao trời hô ứng lẫn nhau, hoàng lương một chỗ linh điền khu vực, vừa mới đi vào, liền phản phất đưa thân vào hoàn toàn mông lung thiên địa, trong mắt lóe lên đủ loại nửa thật nửa giả huyễn tượng, có như mộng như ảo cảm giác. Cũng may lục huyền tâm trí kiên định, linh thức mạnh mẽ, mới có thể giữ vững thần tâm, không có bị dẫn dắt đến giấc mộng hoàng lương thôn quê bên trong. Hắn tại bồi dưỡng một phiên hoàng lương một về sau, mang theo một loại rút ra cảm giác, trở lại trong hiện thực điên âm. Đảo dương quả, khốn linh lung, phi lôi chi, hóa long thảo mỗi một gốc cao giai linh thực đều chiếm được đầy đủ tẩm bổ. Đảo mắt mấy tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, lục huyền cơ bản đợi trong động phủ, liền dĩ vãng cùng lôi hỏa tinh động mặt khác quen biết tu sĩ tiểu tụ cũng sẽ không tiếp tục tham gia. Đương nhiên, hỏi thăm một chút xâm nhập thiên tinh động tà ma vẫn là không thành vấn đề. Lại có linh thực bắt đầu thành thục. Lục huyền đi vào kiếm thảo linh điền khu vực. Bồi dưỡng xong cái kia gốc di tinh hoán nhật kiếm thảo về sau, phát hiện cái kia 20 gốc tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo đã có 3 cây hoàn toàn chín mùi, trắng bạc kiếm thảo bút chỉ thẳng vào bầu trời, chung quanh có hồ quang điện ánh chớp nhảy vọt, kiếm khí tràn ngập bàn tay hắn hóa thành ống ánh xanh ngọc, không để ý bốn phía trường rất nhỏ kiếm khí, thận trọng đem 3 cây thiên lôi kiếm thảo đào ra. Hai gốc tốt đẹp, một gốc thượng đẳng, phẩm chất đều có chút không sai. Có thể đem tứ phẩm linh thực bồi dưỡng ra như thế phẩm chất, lục huyền vừa lòng thỏa ý. Ánh mắt rơi đang lặng lẽ hiển hiện ba cái màu trắng trùng sáng lên, hắn điều chỉnh một chút hô hấp, nhẹ nhàng đụng vào bên trong một cái màu trắng trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời chợt, phi tốc ngưng kết thành một đầu trắng nhạt cột sáng, trong nháy mắt chui vào lục huyền trong cơ thể lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch tứ. Phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật lôi minh kiếm đảm. Suy nghĩ tan biến. Một khỏa lôi minh kiếm đảm xuất hiện tại hắn trước người, kiếm gan như cùng một cái nho nhỏ trắng bạc con nhím, mặt ngoài có vô số lôi mang không ngừng phục ra hút vào, sắc bén kiếm ý quanh quẩn tả hữu, ngưng thần nhìn kỹ hạ có thể phát giác được nội bộ có vô số nhỏ như sợi tóc hào quang, nhẹ nhàng kiếm rít cùng âm thanh sấm sét liên tiếp vật chính là lúc trước từng chiếm được một khỏa lôi minh kiếm đảm, luyện hóa sau có thể dùng lôi khí luyện kiếm đạo chi tâm, lâu dài dĩ. Vãng xuống có thể hơi tăng lên kiếm đạo thiên phú. Cùng thông minh kiếm tâm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Luyện hóa một khỏa lôi minh kiếm đảm đã đầy đủ, coi như lại luyện hóa mấy khỏa, tăng lên hiệu quả cũng cực kỳ có hạn, chờ qua mấy tháng có thể đặt vào tiệm tạp hóa bên trong trận kia nhỏ đấu giá hội lên. Lục huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem lôi minh kiếm đảm thu vào trong trữ vật đại, tiếp tục đưa tay đụng vào cái thứ hai màu trắng trùng sáng, dài nhỏ quang hà phi tốc tràn vào trong cơ thể hắn. Một đạo suy nghĩ trống rỗng xuất hiện tại trong thức hải của hắn, thu hoạch tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm thiên lôi kiếm trận, 3, 18. Suy nghĩ lóe lên, một thanh trắng bạc phi kiếm xuất hiện tại hắn trước người, chính là ngũ phẩm thiên lôi kiếm, bên trong ẩn chứa mạnh mẽ lôi đình khí tức, nhẹ nhàng vung lên, liền có muôn vàng lôi mang bắn ra, thanh thế hạo đại, 18 chuôi có cùng nguồn gốc thiên lôi kiếm có khả năng tạo thành lục phẩm thiên lôi kiếm trận, khi lúc trước đạt được 2 thanh, tăng thêm bây giờ được 1 thanh, tổng cộng 3 thanh thiên lôi kiếm. Trong linh điền còn thừa lại 17-18 gốc thiên lôi kiếm thảo, tăng thêm đã trong tay nắm giữ ngưng chủng chi pháp, đạt được có thể dễ dàng diệt sát kết đan chân nhân thiên lôi kiếm trận ở trong tầm tay. Lục Huyền đối với đem cái kia lục phẩm kiếm trận sưu tập hoàn chỉnh có sung túc lòng tin vì cái cuối cùng màu trắng chùm sáng. Cái thứ ba màu trắng chùm sáng là cái kia gốc thượng đẳng thiên lôi kiếm thảo lưu lại. Lục Huyền bởi vậy nhiều hơn mấy phần chờ mong, hắn nhẹ nhàng đụng vào cái thứ ba màu trắng chùm sáng. Trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng ngưng kết thành một đạo dài nhỏ quang hà, tràn vào trong cơ thể hắn. Trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật hoàng chân kiếm dịch. Suy nghĩ lóe lên, một đoàn kỳ dị linh dịch xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Linh dịch hiện lên màu xám bạc, bên trong có khả năng thấy ánh sáng nhạt. Ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới phát hiện đúng là từng sợi rất nhỏ đến cực hạn kiếm mang. Tới gần linh dịch lúc, Lục Huyền phát giác được trong cơ thể mình thông minh kiếm tâm cùng lôi minh kiếm đảm trong nháy mắt biến đến sôi nổi không ít, chất chứa vô số kiếm mang linh dịch. Lục Huyền nhíu mày, thần tâm ngưng tụ trước người này đoàn kỳ dị linh dịch lên, lập tức có quan hệ linh dịch tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Y hoàng chân kiếm dịch, ngũ phẩm bảo vật, tương truyền Động Huyền kiếm tông một tên có cảnh giới hóa thần thái thượng trưởng lão kiếm tu thu thập rất nhiều kiếm thuộc linh thực dung nhập độc nhất vô nhị kiếm khí, nghiên cứu nhiều năm nghiên cứu ra một loại đặc thù linh nhưỡng. Ngoại trừ bản thân mùi vị cấp độ phong phú bên ngoài, tu sĩ uống vào sau tiến nhập phản phát quy chân cảnh giới, tại tu hành kiếm đạo bên trên có lấy hồn nhiên bản nguyên trạng thái, có thể càng nhanh lĩnh hội kiếm đạo công pháp, thần thông. Lại là một loại ngũ phẩm linh dịch bất quá, thật sự là chưa từng nghe thấy. Lục Huyền líu lưỡi không thôi. Lấy cỡ nào loại kiếm thuộc linh thực, hóa thần đại năng kiếm khí, nghiên cứu ra được ngũ phẩm đặc thù linh dịch. Trong lòng của hắn mặc dù có chút vô pháp tin thế gian có loại này bảo vật, rồi lại không thể không tin tưởng xuất hiện trong đầu cái kia đạo suy nghĩ. Nói đến, mặc dù chưa từng tiến vào cái kia trong truyền thuyết Động Huyền kiếm tông, trong lúc bất tri bất giác lại cùng nó có rất nhiều liên hệ. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, Động Huyền kiếm bia, Động Huyền kiếm ý, Di tinh hóa nhật kiếm thảo, tăng thêm bây giờ được hoàng chân kiếm dịch, Động Huyền kiếm tông bên trong, bình thường nội môn đệ tử đoán chừng đều rất khó chiếm được này chút đãi ngộ. Nếm thử mùi vị như thế nào? Hắn tâm niệm vừa động, một luồng ngân hôi linh dịch chậm rãi bay ra, cửa vào bên trong. Linh dịch mùi vị cực kỳ thuần hậu kéo dài, chủ yếu hơn chính là, nuốt vào sau những cái kia rất nhỏ đến cực hạn kiếm khí phản phất tại kích thích chính mình vị giác, lại lần nữa càng sâu linh dịch mang tới cảm thụ. Lục Huyền tinh tế nhận thức lấy hoàng chân kiếm dịch mang tới khác mùi vị, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó, linh lực khẽ động, một đạo sát ý bừng bừng kiếm quang lao ra. Đối với sát sinh kiếm kinh, tự hồ có lĩnh ngộ mới, nếu là uống vào hoàng chân kiếm dịch đủ nhiều, kiếm đạo thiên phú nên có thể tăng lên không ít. Trong lòng của hắn cảm khái nói. Chương 844 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nguyên Linh Sâm chương 844, Nguyên Linh Sâm e viên ma tử về sau, cuối cùng đạt được một loại chủng loại mới ngũ phẩm linh nhưỡng. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có tương ứng linh nhưỡng phương pháp phối chế. Cũng không biết còn lại thiên lôi kiếm thảo chùm sáng bên trong có thể hay không tuôn ra phương pháp phối chế. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn lúc trước cải tiến nhiều lần, cuối cùng đạt được tổng cộng 20 gốc tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, thu hoạch 3 cây sau còn có 17 gốc. Lưu 10 cây dùng tới ngưng chủng, mặt khác 7 cây xem có thể bổ sung nhiều ít thiên lôi kiếm, cùng với xem có thể hay không mở ra hoàng chân kiếm dịch phương pháp phối chế kinh nghiệm bao. Còn lại thiên lôi kiếm thảo khoảng cách thành thục còn có thời gian nhất định. Lục Huyền cũng không nóng nảy, bồi dưỡng một phiên sau liền trở lại trong sân, một gian u tĩnh trong nhã thất, hắn khoanh chân ngồi tại một tấm bạch ngọc bồ đoàn bên trên, đang điền chỗ sâu, một khối nho nhỏ ngọc giám tại xanh nhạt khí hải bên trong chìm chìm nổi nổi, ngọc giám hiện lên màu tím sậm, bên trong có rất nhỏ lôi hỏa tuôn ra, nhìn qua cực kỳ bá đạo cương mãnh, đem một mực trong đang điền ôn dưỡng Khổng Tước. Minh Vương kiếm, thao trùng nan chờ pháp bảo bức đến trong góc, chính là thất phẩm bảo vật Nam Minh lôi hỏa giám, sát thương cực cường, chất chứa muôn vàng Nam Minh lôi hỏa. Lục Huyền theo màu trắng chùm sáng bên trong lấy được bảo vật bên trong cho đến trước mắt công phạt tối cường hắn đã thả trong đan điền ngưỡng dưỡng mấy năm, khoảng cách đem luyện hóa thành trung giai pháp bảo chỉ có cách nhau một đường. Ở trung giai pháp bảo, bình thường chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể đem luyện hóa, ta. Chẳng qua là vừa lúc có một kiện thất phẩm bảo vật, lại vừa lúc có vượt xa cùng giai tu sĩ linh thức, linh lực, mới có thể may mắn tế luyện thành công. Lục Huyền có chút vơ xeo ép thầm nghĩ, nếu là đem Nam Minh lôi hỏa dám tế luyện trở thành pháp bảo, cái kia thực lực của hắn có thể tăng lên không ít. Tế luyện hoàn tất về sau, Lục Huyền lại tu hành một hồi thần tiêu chân pháp, lúc này mới đi vào trong đan thất. Vừa mới đi vào, bên trái trên bờ vai truyền đến nhẹ nhàng cảm giác khác thường, giống như là có rất nhỏ vật thể rơi ở phía trên đồng dạng, quay đầu nhìn lại, lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Ngươi tên tiểu tử này, có phải hay không rất lâu không có nếm đến đan độc, có chút đói bụng. Lục Huyền thần tâm cảm giác bên trong, Dược Trĩ đang ghé vào trên bả vai mình, uể oải chậm rãi ngọ ngoài. Hắn trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, một khoảng thời gian không có tới đan thất luyện chế đan dược, nhưng cho tới nay không lo ăn uống. Dược Trĩ có chút không quen trong suốt thân hình đều xẹp mấy phần. Lục Huyền thoáng trấn an một chút Dược Trĩ, đi vào trong đan thất ở giữa nhất vị trí trung tâm bên trên, bày biện một cái ba chân lục nhĩ vàng rồng hỏa lô. Hỏa lô mặt ngoài có hoa cỏ trùng cá đủ loại kỳ dị hoa văn, chỗ sâu có thuần trắng hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên, chính là lục phẩm loại phụ trợ bảo vật Nguyên Dương Chân Hỏa lô. Bên trong có không ít Nguyên Dương Chân Hỏa, có thể hơi tăng lên luyện chế đan dược pháp khí phẩm chất cùng xác suất thành công. Lục Huyền đạt được về sau, tại luyện đan luyện khí lúc sử dụng đến cực kỳ tấp nập. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong rất nhiều linh dược, bắt đầu luyện chế đan dược. Sau nửa canh giờ, Lục Huyền cảm thấy mệt mỏi theo đan thất bên trong đi ra, luyện chế ra 9 lô trúc cơ đan, 6 lô địch trần đan, đủ tiệm tạp hóa tiêu xài tương đối dài một đoạn thời gian. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, hôm sau, hắn đang ở trong linh điền xem mỗi một gốc linh thực trạng thái lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Lục đạo hữu, Trương Mỗ lại đến đòi mấy chén linh nhưỡng uống. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Lục Huyền trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt ý cười, người đến chính là Hải Lâu Thương Hội Trương Cửu Tông, hai người kết bạn đã có nhiều năm, giao tình coi như không tệ. Mỗi một lần tới động phủ, cơ hồ đều cho Lục Huyền mang đến trân quý linh chủng. Lục Huyền ước gì khiến cho hắn tới nhiều uống vài chén linh nhưỡng. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, mau mau mời đến. Thân hình hắn lóe lên, đi vào trận pháp bên ngoài, đem Trương Cửu Tông mời vào động phủ. Vừa vặn gần nhất đạt được một loại ngũ phẩm linh dịch, đạo hữu có khả năng thật tốt đánh giá một ít. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hắn cùng Trương Cửu Tông cùng nhau đi vào trong sân, từ trong nhà mang sang linh quả, cùng với hai chén hoàng chân kiếm dịch kìa. Linh dịch này bên trong lấp lánh chính là một loại nào đó kiếm khí. Không sai, mùi vị coi như không tệ, còn có thể hơi tăng lên một thoáng kiếm đạo cảm ngộ. Lục Huyền giới thiệu sơ lược nói. Lục đạo hữu quá khách khí, như thế trân bảo, tại hạ có thể được tinh tế nhận thức. Trương Cửu Tông cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng uống vào một ngụm nhỏ ngân hôi linh dịch. Xác thực có một phong vị khác. Hắn nhắm mắt lại, nhận thức lấy rất nhỏ kiếm khí đối với mình vị giác kích thích, làm ra đánh giá. Lục đạo hữu hôm nay để cho ta nếm đến như thế trân quý linh dịch, cái kia Trương Mỗ cũng không thể làm cho đạo hữu thất vọng. Trương Cửu Tông ra vẻ thần bí nói với Lục Huyền, gây Trương đạo hữu chỉ giáo cho. Lục Huyền mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Đạo hữu mời xem. Trương Cửu Tông một tay phất một cái, trước người hai người liền xuất hiện hai gốc linh sâm mầm non. Mầm non không đến ba tấc, hiện lên màu trắng tinh, phản phất do vô số tinh thuần nguyên khí ngưng kết mà thành. Chẳng lẽ đây là nguyên linh sâm? Lục Huyền suy đoán nói, hi ha ha, Lục đạo hữu không hổ là Ly Dương cảnh bên trong thanh danh truyền xa linh thực sư, liếc mắt liền nhận ra lấy dị vực linh thực. Trương Cửu Tông cởi mở cười nói. Chủ yếu là lúc trước từng Mỹ Thác Thương Hội thay ta tìm kiếm này ngũ phẩm linh thực, hôm nay sau khi thấy được liền nhớ tới việc này, cho nên đoán được linh sâm chủng loại. Lục Huyền khiêm tốn một câu, nhìn về phía hai gốc nguyên linh sâm mầm non bên trong có lấy mấy phần hừng hực. Nơi đây giới vực không có nguyên linh sâm bóng dáng, thương hội phí không ít công phu tại một chỗ ngoại vực động thiên bên trong tìm tới. Bất quá đáng tiếc là, chỉ sưu tập đến hai gốc nguyên linh sâm mầm non. Đủ rồi, có hai gốc ngũ phẩm linh sâm, Lục Mỗ đã đủ hài lòng. Lục Huyền vội vàng nói, hắn đã trong tay nắm giữ nguyên linh sâm ngưng chủng chi pháp, tăng thêm có thể tùy thời hiểu rõ linh thực kỹ càng trạng thái. Dù cho ngưng kết ngũ phẩm linh chủng độ khó khá cao, đến tiếp sau cũng không cần lo lắng nguyên linh tham số lượng không đủ. Không biết này hai gốc nguyên linh sâm mầm non cần bao nhiêu linh thạch? Hắn nghiêm sắc mặt, hướng Trương Cửu Tông hỏi. Lục đạo hữu này cũng có chút khách khí, ngươi làm thương hội khách khanh, không quan trọng hai gốc linh sâm mầm non, còn cần nói chuyện gì linh thạch mất linh thạch. Trương Cửu Tông ra vẻ tức giận, nói ra. Nguyên linh sâm là cao giai linh thực, tăng thêm lại là tới từ ngoại vực động thiên, không dễ có, Lục Mỗ về công về tư, đều nên chi trả tiền thù lao. Lục Huyền khẽ cười nói. Hai gốc ngũ phẩm linh thực mầm non, Trương Mỗ còn có thể làm chủ. Lục đạo hữu lại khăng khăng dùng linh thạch mua sắm, đừng trách Trương Mỗ trong lòng không vui. Trương Cửu Tông thần sắc nghiêm nghị. Được a, cái kia liền đa tạ Trương đạo hữu hảo ý, Lục Mỗ ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền gặp hắn thần sắc nghiêm túc như thế, đành phải tiếp nhận. Này mới đúng mà, đạo hữu lúc trước vất vả vì thương sẽ giải quyết nhiều như vậy linh thực vấn đề, nắm này hai gốc linh sâm mầm non xem như trả thù lao là đủ. Lục Mỗ nhất định kiệt tâm tận lực, thay thương hội bồi dưỡng tốt những cái kia cao giai linh thực. Lục Huyền trịnh trọng tỏ thái độ. Đúng rồi, Lục đạo hữu, ngươi lúc trước cho ta đưa tin, qua mấy tháng sau lại ở Trích Tinh lâu bên trong tổ chức một buổi đấu giá. Là có việc này, bất quá chẳng qua là một trận tư nhân tiểu hội, phần lớn là một chút ta bồi dưỡng ra tới linh thực, cùng với bộ phận ngoài ý muốn có được bảo vật cùng dấu chân trải rộng chư thiên giới vực thương hội so sánh, hoàn toàn không tính là gì. Trương đạo hữu nhớ kỹ đến lúc đó tới cho tại hạ nâng cái tràng. Đó là tự nhiên. Trương Cửu Tông vui vẻ đáp ứng. Chương 845 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thái Ất Thuần Dương Chân Hụt 845, Thái Ất Thuần Dương Chân Hỏa Trương Cửu Tông không có ngừng ở lại bao lâu, nói chuyện phía một lát sau, liền cáo từ rời đi. Lục Huyền cầm lấy hai gốc nguyên linh sâm mầm non, tìm tới một khối trống không khu vực, tâm niệm vừa động, phủ lên thật dày một tầng nguyên tức nhưỡng linh điền, lập tức xuất hiện hai đầu vừa đúng vết nứt. Hắn thận trọng đem nguyên linh sâm mầm non trồng vào trong cái khe, thần tâm ngưng tụ trên đó ư nguyên linh sâm, ngũ phẩm linh thực. Bồi dưỡng lúc cần lấy có tinh khiết nguyên khí linh nhưỡng linh tuyền chờ tẩm bổ, thành thục sau linh sâm nội bộ chất chứa nồng đậm tinh khiết đến cực hạn linh khí, trực tiếp dùng có khả năng tăng lên tu sĩ thể nội linh lực, cũng có thể luyện chế tăng cao tu vi cao giai linh đan. Có thể tăng lên linh lực cao giai linh thực. Lục Huyền thần sắc hài lòng, hắn bồi dưỡng linh thực vô số, nhìn thấy qua không chỉ một loại có thể tăng lên linh lực linh thực, nhưng phẩm giai cũng không tính là cao, ngũ phẩm vẫn là lần đầu đụng phải. Đã trong tay nắm giữ nguyên linh sâm ngưng chủng chi pháp, dù cho chỉ có hai gốc, cũng có thể chậm rãi mở rộng sản lượng. Then chốt ở chỗ, tìm tới một chỗ thích hợp ngưng kết ngũ phẩm linh chủng bảo địa. Mong muốn ngưng kết ngũ phẩm linh chủng, bình thường linh địa nhưng không cách nào ngưng kết điều kiện, giống như là hắn trước kia theo Thiên Kiếm Tông lấy được hai cái ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, liền đều là tại Thiên Kiếm Tông bên trong một chỗ tên là Kiếm Trì bảo địa ngưng kết mà thành. Hy vọng thành thục sau có thể khai ra tu vi ban thưởng hoặc là cùng tu vi có liên quan đan dược, bảo vật. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn sắp đột phá đến kết đan hậu kỳ, có trùng sáng tồn tại, nguyên anh cảnh giới ở trong tầm tay đã theo lúc trước kinh nghiệm. Một khi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, tam phẩm băng huỳnh thảo bởi vì phẩm giai quá thấp, mang tới tu vi ban thưởng sẽ kịch liệt giảm bớt, ảnh hưởng hắn đến tiếp sau tu vi tăng lên. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là tiếp tục cải tiến băng huỳnh thảo tăng lên tới càng cao phẩm giai, hoặc là tìm tới nó vật thay thế. Có thể băng huỳnh thảo là linh huỳnh thảo đi qua hai lần cải tiến được đến, bản thân chẳng qua là bình thường linh thảo, tiềm lực có thể nói là hao hết, như muốn cải tiến thành ngũ phẩm linh thảo khó như lên trời, cho nên tốt nhất là tìm tới một loại nó vật thay thế, thu hoạch nhiều như vậy trùng sáng. Lục Huyền sớm đã rõ ràng trùng sáng ban thưởng cùng linh thực phẩm giai, chủng loại, hiệu dụng chờ cùng một nhịp thở, trước mắt nguyên linh sâm liền có không nhỏ khả năng thu hoạch được tu vi tương quan bảo vật. Chờ lớn lên một chút, liền dùng thần một thanh hồ thúc thử một chút. Trong lòng của hắn làm dự tính hay lắm, gieo xuống hai gốc nguyên linh sâm về sau, Lục Huyền vẫn như của mỗi ngày đợi trong động phủ, là một cái an phận thủ thường linh thực sư, mặc kệ ngoại giới dồn dập nhốn nháo, tình cờ ra ngoài, đi hải lâu thương hội giải quyết một chút linh thực vấn đề tương quan, hoặc là đi cùng quen biết tu sĩ tiểu tụ, hiểu rõ đến tu hành giới tin tức mới nhất. Hắn theo bên trong biết được, thiên tinh động tà ma xâm nhập vấn đề một mực không có đạt được giải quyết thích. Đáng. Các đại tinh động tinh chủ ZXC hết một nhóm, lại rất nhanh toát ra mới một nhóm, thậm chí có lan tràn đến ly dương cảnh địa phương khác xu thế, tà ma bừa bãi tàn phá, có bộ phận tu sĩ chủ động tránh né, càng nhiều lựa chọn đi theo thiên tinh động, đi săn ZX tà ma, thu hoạch cơ duyên, thoảng sẽ nghe được có thế nào tên tu sĩ ngoài ý muốn đạt được cơ duyên lớn, từ đó thẳng tới mây xanh, con đường tu hành thông suốt. Nhưng Lục Huyền tin tưởng, yên lặng chính là phần lớn tuyệt đại. Đa số tu sĩ đều chỉ sẽ biến thành tà ma trong bụng đồ vật, hoặc là tu sĩ khác dưới chân trắng như tuyết bạch cốt, bọn hắn là sẽ không nói cho tu sĩ khác chính mình tình huống. Tụ hội lúc trải qua thường gặp mặt kết đan tu sĩ đều đã thăm dò rõ ràng Lục Huyền tính tình, rất ít mời hắn ra ngoài săn dê yết tà ma tranh đoạt cơ duyên. Lục Huyền vui thấy ở đây mỗi ngày cần cày tại linh điền không biết mệt mỏi. Trong lúc đó, 17 gốc tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, ngoại trừ 10 cây dùng tới ngưng kết linh chủng bên ngoài, còn lại 7 cây đều đã bị hắn thu hoạch. 7 cái màu trắng trùng sáng, mở ra 7 kiện ban thưởng đều có chút không sai: một khỏa ngũ phẩm lôi minh kiếm đảm, 3 phần ngũ phẩm hoàng chân kiếm dịch, 2 thanh thiên lôi kiếm. Thiên lôi kiếm trận cần thiết 18 chuôi đã đem gần 3 phần chinh hoài ra. Nhất lệnh trong lòng của hắn vui mừng chính là còn mở ra một cái hoàng chân kiếm dịch phương pháp phối chế kinh nghiệm bao. Chẳng qua là này một ngũ phẩm hiếm thấy linh dịch ủ chế độ khó cực cao, ngoại trừ cần đặc thù chủng loại kiếm thuộc linh thực bên ngoài, còn cần xuất thần nhập hóa kiếm khí công phu. Cũng may Lục Huyền có Thông Minh Kiếm Tâm cùng Lôi Minh Kiếm Đảm hai kiện kiếm đạo bảo vật, kiếm đạo tu vi tiến triển phi tốc, đến mức tương quan kiếm thuộc linh thực, thông qua Hải Lâu Thương Hội sưu tập đạt được nên vấn đề không lớn. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Lục Huyền quyết định đấu giá hội thời gian đã không đủ 2 tháng. Đối với đấu giá hội thượng trình hiện bảo vật, Lục Huyền sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Đều là chút hắn bình thường rất khó dùng đến đồ vật, nhưng là đối với bình thường kết đan chân nhân tới nói tác dụng cực lớn, vừa vặn có khả năng nhờ vào đó cho tiệm tạp hóa làm súng tuyên truyền. Hắn giống như nếu tiếp tục đi vào trong linh điền, từng cái xem trong linh điền hết thảy linh thực tình huống cặn kẽ, đi vào địa hỏa chi mạch, năm đó thuần dương kim liên đang tắm gội tại nóng bỏng trong nham tương, kim liên mặt ngoài lẳng lặng thiêu đốt lên Lục Huyền lưu lại nguyên dương chân hỏa, lá sen cành phản phất đúc bằng vàng ròng, hơi hơi chuyển động, thường có lấy tia sáng chói mắt lưu chuyển. Có một gốc đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền chú ý tới trung tâm nhất một gốc thuần dương kim liên phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, trong lòng tuôn ra ý vui mừng. Hắn phi thân tiến lên, cẩn thận đem cái kia đóa thuần dương kim liên hái xuống, thần tâm ngưng tụ trên đó, có quan hệ linh thực tin tức cặn kẽ nhiều ít hiện lên ở thức hải bên trong. Thuần dương kim liên, ngũ phẩm linh thực tứ phẩm địa hỏa tâm liên tại thuần dương chân hỏa dẫn dụ kích thích hạ cải tiến mà thành, bồi dưỡng quá trình bên trong cứ thế dương dị hỏa lâu dài tẩm bổ, kết hạt sen ẩn chứa thuần dương lực lượng, đối với tà túy yêu ma loại hình có tiên thiên khắc chế hiệu quả, sau khi phục dụng có thể vạn tà bất xâm, tịnh hóa trong cơ thể tà dị khí tức, lâu dài dùng còn có thể tăng lên tu sĩ linh thức. Đối với tà ma loại hình có mạnh mẽ khắc chế hiệu quả, nếu là tại trước mắt thiên tinh động bên trong, đêm này thuần dương hạt sen lưu truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến nhiều ít tu sĩ tranh đoạt. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, hắn nhẫn nhịn nóng bỏng khí tức, theo hoa sen bên trên hái xuống 12 miếng hạt sen, cẩn thận thu nhập thao trùng nang bên trong hỗn. Con hiện lên vàng rồng chi sắc, mặt ngoài có rất nhỏ hỏa diễm hoa văn chậm rãi lưu chuyển, linh khí dạt dào, xem xét liền không tầm thường. Thuần dương kim liên hạt sen đã là cùng giai bảo vật bên trong cực kỳ trân quý hiếm thấy tồn tại, không biết trùng sáng có thể hay không mang cho ta kinh hỉ càng lớn. Hắn trong lòng có không ít chờ mong, đưa tay cẩn thận đụng vào lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng trong chốc lát im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, rất nhanh lại ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm thuần dương kim liên một đóa, thu hoạch được lục phẩm bảo vật thái ất thuần dương chân hỏa một luồng. Suy nghĩ tan biến, một luồng thuần trắng hỏa diễm xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Hỏa diễm cùng lúc trước lấy được thuần dương chân hỏa có 8-9 phần tương tự, đều toát ra một cổ chí dương chí cương khí tức, có thể tích chứa trong đó linh lực lại vượt xa người trước, phản phất tùy thời có thể bộc phát ra đốt núi đảo biển lực lượng, dùng Lục Huyền trước mắt thân thể cường độ đều có thể phát giác được cực đại uy hiếp. Chương 846 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thẩm Diệp Kết Đan. Chương 846, Thẩm Diệp Kết Đan. Tên, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tên tác giả, trong triều đạo thảo một số lượng từ, 20-58 chữ. Thời gian đổi mới, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại trước mặt cái kia sợi thuần trắng hỏa diễm bên trên, lập tức hiểu rõ đến nó tin tức cặn kẽ. Thái ất thuần dương chân hỏa, lục phẩm dị hỏa, do đại lượng ngũ phẩm thuần dương chân hỏa tinh luyện mà thành, ẩn chứa chí dương chí cương lực lượng, uy năng là thuần dương chân hỏa mấy lần không ngừng, có thể đốt tận thế gian vạn vật, càng khắc chế âm ma tà túy loại hình. Lục phẩm dị hỏa xem như ngũ phẩm thuần dương chân hỏa thăng cấp bản. Lục Huyền trong lòng cảm khái nói, nếu là góp nhặt số lượng đủ nhiều, đoán chừng uy năng sẽ cực kỳ khủng bố, có lẽ không tại thất phẩm bảo vật phía dưới. Hắn cảm thụ được hỏa diễm bên trong bá đạo cương mãnh khí tức, suy đoán nói, đạt được này thái ất thuần dương chân hỏa, lúc trước làm bạn thật lâu thuần dương chân hỏa lục là có thể đào thải, vừa vặn có khả năng trên đấu giá hội bán đi một cái không sai giá cả. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đối với còn lại 4 cây thuần dương kim liên ôm có không ít chờ mong. Đáng tiếc duy nhất chính là, không thể toàn bộ ngắt lấy, đến lưu 2 gốc dùng tới ngưng chủng. Chờ linh chủng số lượng đủ rồi, là có thể thành tốt thu hoạch kim liên hạt sen. Này ngày, hắn đang trong động phủ tu hành thần tiêu chân pháp lúc, đột nhiên, N hay C ảm phát giác được bên ngoài một hồ dị động loạn thức quét qua, lại là một đạo đưa tin phù lục truyền đến nhà nhạc khí tức rất tinh tường. Thẩm Diệp sư huynh đưa tin phù lục. Lục Huyền lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bên ngoài động phủ, mang tới đưa tin phù lục, linh lực kích phát, phù lục bên trong truyền đến Thẩm Diệp thanh âm ôn hòa. Lục sư đệ, lúc trước từng thu hoạch được ngươi đưa tặng trân quý bảo vật, tại ta con đường tu hành được lợi rất nhiều, tăng thêm gần đoạn thời gian ngẫu có điều ngộ ra, may mắn đột phá tới cảnh giới kết đan. tu hành không dễ, trong lòng vui vô cùng, cố ý mời lục sư để ngươi qua đây chứng kiến sư huynh mừng rỡ thời khắc. Cuối cùng, còn cố ý ghi chú rõ bữa tiệc thời gian địa điểm. Thẩm sư huynh đột phá đến cảnh giới kết đan. Rùng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đoạn bổn 847, Đoạn Bổng được Thẩm Diệp xưng hô đảm nhiệm Hải Lâu Thương Hội khách Khanh Lục Huyền vì sư đệ, Khổng Uẩn lập tức quá tải tới, tại hắn trong ấn tượng, Thẩm Diệp mặc dù có một tay không sai kiếm đạo bản lĩnh, nhưng chỉ là một tên xuất thân tán tu bình thường, không nghĩ tới thế mà ẩn giấu đi như thế sâu bối cảnh. Thẩm Diệp tự hồ nhìn ra thanh niên trong lòng nghi hoặc, chủ động giải thích nói, Khổng đạo hữu, đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng lục sư đệ chẳng qua là từng cùng một chỗ. Tại Đông Hoang một chỗ trong tông môn tu hành qua, sư đệ nể tình cũ, cố ý để cho ta không đổi tên hô. Thì ra là thế. Khổng Uẩn lập tức trong lòng hiểu rõ, một bên duy trì mỉm cười Lục Huyền chắp tay thi lễ. Tại hạ Lục Huyền, gặp qua Khổng đạo hữu, ta kết bạn với Thẩm sư huynh tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc, về sau vẫn phải phiền toái Khổng đạo hữu nhiều quan tâm. Lục đạo hữu khách khí, Thẩm đạo hữu một thân kiếm đạo công phu lô hỏa thuần thanh, nên đạo hữu chiếu cố ta mới đúng. Thanh niên vội vàng nói, trong ngôn ngữ có mấy phần cung kính, hắn chẳng qua là tẩy kiếm tinh trong động mặt một tên kết đan tiền kỳ tán tu, cùng lưng tự Hải Lâu Thương Hội này một quái vật khổng lồ Lục Huyền so sánh, thân phận địa vị không biết kém bao nhiêu. Thẩm Diệp dẫn Khổng Uẩn ngồi xuống, lại tiếp tục đi nghênh đón khách nhân khác. Hắn tiến vào tẩy kiếm tinh động không đến bao lâu, chỉ làm quen 4-5 tên kết đan tu sĩ, tu vi đều tại kết đan tiền kỳ cảnh giới, khi biết Lục Huyền thân phận. Về sau, mỗi một tên kết đan tu sĩ thái độ đều cực kỳ hiền lành nhiệt tình, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, vô tình hay cố ý để lộ ra mình cùng Thẩm Diệp giao tình cực sâu, cũng xem như cho hắn về sau tại tẩy kiếm tinh trong động tu hành sinh hoạt thêm một chút bảo đảm. Trong đó, còn có 7-8 tên trúc cơ tu sĩ theo Ly Dương cảnh khu vực khác chạy đến, vì Thẩm Diệp ăn mừng, ngồi tại Lục Huyền chờ kết đan tu sĩ bên trong, đều như ngồi bàn chông, cực kỳ không được tự nhiên, sợ có chút chọc giận kết đan. Chân nhân địa phương, bữa tiệc sau khi kết thúc, Lục Huyền không có vội vã rời đi, cùng Thẩm Diệp cùng một chỗ đem làm khách tu sĩ đưa tiễn về sau, trở lại trong động phủ. Đến, Thẩm sư huynh, sư đệ nơi này có vừa lên chờ rượu ngon, chúng ta sư huynh đệ hai thật tốt uống một chén. Hắn cười theo trong túi trữ vật lấy ra một bình ngũ phẩm hoàng chân kiếm dịch, ngân hôi linh dịch mặt ngoài có ánh sáng nhạt, ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới phát giác đó là từng sợi rất nhỏ đến cực hạn kiếm mang, cái này là vật gì? Lại dẫn tới trong cơ thể ta kiếm khí rụt rịch, cái Thẩm Diệp nhìn trước người ngân hôi linh dịch, trong mắt lộ ra mấy phần tò mò. Vật này tên là Hoàng Chân Kiếm Dịch, tương truyền cùng Thượng Tông Động Huyền Kiếm Tông có mấy phần liên hệ, sư đệ tình cờ nhặt được. Nghe nói uống vào này linh dịch về sau, có thể làm cho kiếm tu tiến vào phản phát quy chân trạng thái, có thể dùng hồn nhiên trẻ con chi tâm, lĩnh hội kiếm đạo công pháp, thần thông. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Ồ, có loại bảo vật này, cái kia sư huynh ta có thể được thật tốt đánh giá một ít. Thẩm Diệp mặt mỉm cười, ôn hòa nói ra. Xác thực đặc biệt phong vị, thành một phái riêng. Hắn uống vào một ngụm, nhắm mắt cảm thụ một phiên, mở hai mắt ra lúc, trong mắt có sắc bén kiếm mang chợt lóe lên. Hai người tiếp tục trò chuyện từng tại Thiên Kiếm Tông thời gian, cùng với sau khi rời đi riêng phần mình trải qua. Nói thật, sư huynh ta có chút hâm mộ lục sư đệ ngươi. Rượu đến lúc này, Thẩm Diệp mang theo hơi say rượu men say, cảm khái nói. Theo sư đệ vừa mới nói, tiến vào Thiên Tinh Động về sau trải qua cực kỳ đơn giản khô khan sinh hoạt, tâm tư toàn bộ đặt ở bồi dưỡng linh thực lên. Có thể sư đệ, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này an bình tháng ngày là bao nhiêu tu sĩ mong mà không được. Có thể vượt qua như thế tháng ngày, người nào lại nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên đâu. Vấn đề ở chỗ phần lớn tu sĩ không có sư đệ ngươi như thế thành thạo một nghề. Không, cho dù có, cũng rất khó đi đến sư đệ ngươi tại linh thực một đạo bên trên trình độ. Hắn tiếp lấy lắc đầu. Có thể bằng vào linh thực tạo nghệ, lấy được thành tựu ngày hôm nay, sư huynh ta thật là bội phục. Thẩm Diệp cúi đầu nói ra, hôm nay trên yến hội mọi người thái độ đối với Lục Huyền, hắn thấy thật sự rõ ràng, từ đó cũng biết đến Hải Lâu Thương Hội khách khanh chức cao thượng địa viếng hội kết thúc trong chớp mắt, trong lòng một thoáng trở nên vô cùng thản nhiên, hoàn toàn chặt đứt đuổi theo lúc trước người tiểu sư đệ kia ý nghĩ. Có thể lấy được hôm nay hết thảy cũng chỉ là sư đệ ta tại linh thực bên trên có lấy mấy phần thiên phú. Lục Huyền chậm rãi nói ra. Sư đệ chớ có khiêm tốn, ngược lại ngươi này đùi, sư huynh ta ôm định. Thẩm Diệp cởi mở cười nói. Ha ha, sư huynh nói đùa. Về sau sư huynh nếu là có gì cần sư đệ địa phương, sư đệ xông pha khói lửa, không chối từ. Lục Huyền hướng Thẩm Diệp chắp tay, trịnh trọng cam kết nói. Đúng rồi, Thẩm sư huynh, ta tại Trích Tinh lâu bên trong có một chỗ cửa hàng nhỏ, trong những năm này bằng vào linh thực góp nhặt một chút tài sản, dự định qua một thời gian ngắn trong cửa hàng tổ chức một trận tư nhân đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có chút cao gia linh thực linh dược, cùng với mặt khác bảo vật. Hoan nghênh sư huynh trước đến xem, cũng mượn cơ hội này hướng sư huynh giới thiệu vài vị thực lực, phẩm tính đều có chút không sai đạo hữu. Cuối cùng, hắn hướng Thẩm Diệp đưa ra mời. Tốt, đến lúc đó nhất định đúng giờ qua tới tham gia. Thẩm Diệp trọng trọng gật đầu, Lục Huyền không có dừng lại lâu, hướng Thẩm Diệp từ biệt, tại hắn xa xa đưa đoạn đường về sau, phi tốc chạy tới Lôi Hỏa Tinh Động trở lại động phủ, hắn lại về tới lúc trước linh thực sư sinh hoạt, trước sau như một cùng rất nhiều linh thực liên hệ Thẩm Diệp cái kia một phiên thành thật với nhau, khiến cho hắn càng thêm trân quý này loại an bình đơn giản làm ruộng sinh hoạt, đảo mắt lại là hai tháng đi qua. Lục Huyền theo địa hỏa chi mạch chỗ sâu bay ra, trong tay cầm hai đóa đỏ kim liên hoa, trong nham tương còn lại bốn đóa thuần dương kim liên có hai gốc hoàn toàn chín mùi, hắn theo ở bên trong lấy được hai sợi lục phẩm thái ất thuần dương chân hỏa, cùng với rất nhiều thuần dương kim liên hạt sen, mặt khác hai gốc thì dùng tới ngưng kết linh chủng, để có thể bền bị ổn định thu hoạch được đỏ kim liên tử, cùng trùng sáng ban thưởng, có thuần dương chân hỏa, nguyên dương chân hỏa cùng với mới được lục phẩm dị hỏa, tăng thêm Lục Huyền tại linh thực bên trên năng lực đặc thù, ngưng chủng độ khó không cao lắm. Qua một thời gian ngắn hẳn là có thể đạt được mấy viên khác nhau thuần dương kim liên linh chủng, hắn lại đi trong linh điền đi dạo một vòng, mới một nhóm băng huỳnh thảo đã tiến vào cấp tốc giai đoạn trưởng thành, mọc cực kỳ tốt, tiểu động huyền kiếm hồ cùng thiên lôi kiếm thảo đều đã ngưng chủng thành công, linh chủng đi qua đủ loại thủ đoạn xử lý về sau, thuận lợi trồng vào linh nhưỡng bên trong. Mặt khác linh thực cũng đều lấy trạng thái tốt nhất. Tùy ý sinh trưởng kể đến lượt tay chuẩn bị một chút đấu giá hội bên trên bảo vật, Lục Huyền thầm nghĩ, hắn cử hành dạng này một trận tư nhân đấu giá hội, mục đích chỉ có hai cái, một là thanh lý một chút đối với mình tác dụng không lớn ngũ phẩm bảo vật theo trùng sáng mở ra bảo vật phẩm giai càng ngày càng cao, số lượng càng ngày càng nhiều, hắn lại rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, cho nên khiến cho trên người bảo vật có thật nhiều đã biến thành gân gà, vừa vặn mượn cơ hội này thanh lý mất một. Nhóm đương nhiên, gân gà cũng chỉ là đối lập có mấy kiện thất phẩm bảo vật Lục Huyền mà nói, đối với mặt khác bình thường kết đan chân nhân, hắn xuất ra mỗi một kiện bảo vật đều cực kỳ tốt. Mục đích thứ hai liền là thuận tiện cho tiệm tạp hóa đánh xuống quảng cáo, gia cố một thoáng tiệm tạp hóa tinh phẩm con đường thanh danh. Bảo vật nhiều cũng là một loại phiền não, nhất định phải đoạn bỏ cách. Chương 848 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chân nhân tụ tập chương 848, chân nhân tụ tập trên đấu giá hội bảo vật dùng ngũ phẩm làm chủ, chút ít lục phẩm làm áp trục chủng loại chủ yếu vì bồi dưỡng đủ loại cao gia linh thực linh dược. Cùng với bộ phận trùng sáng bên trong mở ra ban thưởng lập tức xuất ra rất nhiều cao giai bảo vật, Lục Huyền nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng, trước mắt hắn ở bề ngoài đã có kết đan trung kỳ cảnh giới, vẫn là Hải Lâu Thương Hội khách khanh, linh thực trình độ nổi tiếng khắp cả Ly Dương cảnh, có một ít cao giai bảo vật cũng là hợp tình hợp lý, đến mức bại lộ tài sản thực lực sau khả năng xuất hiện chút điểm nguy hiểm, kia liền càng không để trong lòng, lấy ra điểm này bảo vật chẳng qua là một góc của băng sơn, càng cao phẩm giai, trân quý hơn hiếm thấy tất cả đều nắm giữ tại hắn trong tay mình. Dùng trước mắt hắn thực lực, nguyên anh phía dưới, hoàn toàn có khả năng va vào thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến đấu giá hội ước định ngày. Lục Huyền sớm đi vào có ở giữa tiệm tạp hóa lý vào. Cửa hàng, đã trắng trợn trang trí một phiên, nhìn qua cực kỳ xa hoa, Văn Cà một mặt hưng phấn đứng tại cửa chính, nhìn thấy Lục Huyền lần đầu tiên, một cái bước xa vọt tới trước người hắn. Lục tiền bối, ngài tới rồi. Hắn kính cẩn thi lễ nói, hôm nay đấu giá hội do hắn tới bố trí, chủ trì. Có thể tham dự vào một trận rất nhiều kết đan chân nhân đến thịnh hội, trong lòng của hắn phá lệ xúc động. Đều chuẩn bị xong. Lục Huyền nhẹ giọng hỏi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ các vị kết đan tiền bối đến đây. Văn Càng lạc hậu Lục Huyền một cái thân vị, cúi đầu nói ra. Không sai. Lục Huyền nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Gặp qua Lục tiền bối. Vừa mới đi vào cửa hàng cửa lớn, Hồng Khinh Hải thanh âm quen thuộc liền truyền vào Lục Huyền bên tai, đấu giá hội can hệ trọng đại, một mực đợi tại Lôi Hỏa Tinh Động trong động phủ tu hành Hồng Khinh Hải bị Lục Huyền phái đi qua, trợ giúp Văn Càng xử lý một chút tạp vụ, Lục Huyền mỉm cười dẫn đầu, tiến vào phòng trong một chỗ nhã thất, linh thức cẩn thận ngó nhìn trong túi trữ vật sắp bị bán đấu giá rất nhiều bảo vật nửa canh giờ qua đi, khoảng cách cửa hàng gần nhất một đạo nhân trước tiên. Đến. Lục đạo hữu, lão phu hôm nay tới tham gia náo nhiệt, Hy vọng đến lúc đó dùng tới đấu giá bảo vật sẽ không khiến ta thất vọng. Lão giả cao lớn vừa cười vừa nói, hắn trong ngày thường si mê với sưu tập các loại hiếm thấy bảo vật, thậm chí còn cố ý chế tạo một kiện cùng bảo lâu có mấy phần tương tự không gian pháp khí. Lục Huyền từng từ cái kia mà đạt được hài ma quan cùng với trọng đồng hoa hai cái trân quý lục phẩm linh chủng. Lần này nhận Lục Huyền mời, hắn mặc dù trong lòng chờ mong giá trị không cao, nhưng bởi vì cùng Lục Huyền chí thú hợp nhau, cũng thuận đường tới gom góp cá nhân số ấy một đạo hữu, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bên trong còn có mấy món ta xem như trân bảo tồn tại. Lục Huyền khẽ cười nói, đem một đạo nhân mời vào cửa hành đấu giá hội một gian phòng khách nhỏ về sau, hắn tiếp tục tại bên ngoài nghênh đón tham gia đấu giá hội rất nhiều kết đan chân nhẫn bỉ. Vì cuộc bán đấu giá này tư mật tính tương đối cao duyên cớ, đến đây tham gia đều là Lục Huyền người quen, chẳng qua là giao tình sâu cạn khác nhau. Ngọc Lơ MD ảo hữu, Vương đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Nơi xa, cùng là linh thực sư Ngọc Lâm tán nhân cùng tinh thông ngự thú Vương Tuế Hoài cùng nhau tới, Lục Huyền gấp vội vàng đi ra ngoài đón, trên mặt hiển hiện nhiệt tình nụ cười. Lục đạo hữu, lâu ngưỡng đạo hữu linh thực tạo nghệ, hôm nay cần phải đập đến hai kiện đạo hữu tự tay bồi dưỡng ra tới linh thực, nhìn một chút đến tột cùng có huyền cơ gì, có thể hay không theo bên trong lĩnh ngộ một ít, Ngọc Lâm tán nhân khẽ cười nói. Ngọc Lơ MD ảo hữu quá khen, chờ đấu giá hội kết thúc, sẽ cùng đạo hữu ngươi tốt nhất trao đổi một chút bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm. Lục Huyền cười đem hai người mời vào trong phòng nhỏ, lần lượt từng kết đan chân nhân đúng hẹn tới, Diệp Huyền Ngân, cùng nhau tiến vào Lôi Hải Dược Viên Lôi Chính, Bách Hoa Yến bên trên nhận biết Lương, Lục sư đệ, ta tới cấp cho ngươi nâng cái tràng. Thẩm Diệp Lưng vác lấy một cái đen nhánh hộp kiếm, đi vào Lục Huyền trước mặt. Hoan nghênh sư huynh có coi trọng có khả năng cùng sư đệ nói tiếng, đến lúc đó ta cho ngươi thêm tự mình giảm một chút. Lục Huyền ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói với Thẩm Diệp, đem Thẩm Diệp dẫn vào trong phòng nhỏ, thuận tiện vì hắn dẫn gặp một chút đã đợi chờ ở bên trong rất nhiều kết đan chân nhân. Lục đạo hữu, chúc mừng, mong ước đạo hữu đấu giá hội thuận thuận lợi lợi. Lôi Hỏa Tinh Động Tinh Sứ Tề Vô Hành tiến vào tiệm tạp hóa bên trong, cười hướng Lục Huyền biểu thị chúc mừng. Đa tạ Tề đạo hữu mời tới bên này. Lục Huyền đem Tề Vô Hành dẫn vào trong phòng nhỏ rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy Tề Vô Hành về sau, dẫn tới một hồi nhẹ nhàng sao động. Ê Lục đạo hữu, Trương mổ không có tới trễ a. Trương Cửu Tông cười đi vào Lục Huyền trước người, sau lưng hắn còn có một tên cao gầy thanh niên, ánh mắt thâm thúy vô cùng, cầm trong tay một thanh vẽ lấy dị thú hoa văn quạt xếp, một mặt hiền lành nhìn Lục Huyền. Ta tới cấp cho hai vị dẫn gặp một chút, vị này là Lục Huyền Lục đạo hữu, tinh thông linh thực một đạo. Vị này là Đinh Khánh Văn đạo hữu, ngày thường cơ bản đợi tại ngoại vực bên trong, vì thương hội mở mang bờ cõi, gần đoạn thời gian vừa vặn đợi tại Ly Dương cảnh bên trong, bị ta kéo qua gom góp tham gia náo nhiệt. Gặp qua Đinh đạo hữu, hoan nghênh đạo hữu qua tới tham gia Lục mổ trận này nho nhỏ đấu giá hội, Lục Huyền chắp tay thi lễ. Lục đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Cao gầy thanh niên mỉm cười nói, rất nhanh, hết thảy tu sĩ có mặt trong phòng nhỏ, ngồi gần 30 tên kết đan chân nhân. Phần lớn vì kết đan tiền kỳ cảnh giới, cũng có 7-8 tên có kết đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu vi. Lúc này, các cái tu sĩ đang thưởng thức văn càn, Hồng Khinh Hải bưng tới linh quả linh nhưỡng, đối với cái kia mấy loại tứ phẩm linh nhưỡng, đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thậm chí có mấy người cố ý hướng văn càn dặn dò chờ đấu giá hội sau khi kết thúc mua sắm mấy bình. Trở về, miễn cho đến lúc đó số lượng không đủ, Lục Huyền đứng tại dựng thành một cái giản dị trên sàn gỗ, nhìn dưới đài rất nhiều kết đan tu sĩ, trong lòng hăng hái. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia Lục mổ tổ chức trận này tư nhân đấu giá hội, chân tâm hy vọng đạo hữu nhóm đều có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lần này xuất hiện trên đấu giá hội bảo vật không có có rất nhiều, nhưng phẩm giai thấp nhất vì ngũ phẩm, trong đó còn có không ít tại tu hành giới cực kỳ trân quý hiếm thấy loại hình. Lục mổ giới thiệu sơ lược một tháng đấu giá hội quy tắc. Chuyện xấu nói trước, cấm chỉ ép mua ép bán, Lục mổ mặc dù chỉ là một tên không sở trường đấu pháp linh thực sư, nhưng dù sao vẫn là thương hội khách khanh, đấu giá hội lại tại Trích Tinh lâu bên trong tổ chức, còn mời các vị đạo hữu không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho Thiên Tinh động cùng Hải lâu thương hội một lần mặt mũi. Lục Huyền vừa cười vừa nói, lời nói này lập tức dẫn tới dưới trận mọi người một hồi cười khẽ. Đấu giá phương thức chủ yếu vì linh thạch mua sắm, người trả giá cao được, mặt khác không bài trừ lấy vật đổi vật phương thức. Chẳng qua là có một chút yêu cầu, giới hạn tại cao giai trân quý linh chủng. Tốt nhất là lục phẩm linh chủng, nếu là có hiếm thấy ngũ phẩm linh chủng, đối vào mắt lời, cũng có thể suy nghĩ một chút. Tốt, không lại nhiều lời, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất bán đấu giá bảo vật, tên là Kim Cương Bồ Đề, phẩm giai vì ngũ phẩm, chính là một viên cùng Phật môn cùng một nhịp thở hiếm thấy linh quả. Lục Huyền trong tay xuất hiện một viên vàng ống bồ đề mặt ngoài có lấy trùng điệp màu vàng kim hoa văn, tráng phóng hơi hơi kim quang, hào quang trung ẩn ước có thể thấy một cái nộ mục kim cương hư ảnh dây kim cương bồ đề, sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng thân thể cường độ, lớn mạnh khí huyết, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến chư tà lui tránh, đồng thời còn có thể tăng tốc Phật môn công pháp, thần thông tu hành tốc độ. Giá khởi đầu vì 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu. Chương 849 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vui mừng không thôi. Kim cương bổ để. Đây là gì linh thực? Tại hạ chưa từng nghe. Dựa theo lục đạo hữu nói, này miếng cùng Phật môn có liên quan linh quả, sau khi phục dụng có thể rất đôi tăng cường thể, lớn mạnh khí huyết, còn có thể tăng lên Phật môn công pháp, thần thông tốc độ tu luyện. Lại có như thế hiếm thấy linh quả. Nghe được Lục Huyền giới thiệu sơ lược về sau, ở đây gần 30 tên kết đan tu sĩ dồn dập lòng sinh tò mò, cao giai linh quả tại trong giới tu hành vốn là hiếm thấy, như kim cương bồ đề như vậy công hiệu mạnh mẽ vậy thì càng thêm như là phượng mao lân giác. Ta ra 3 vạn linh thạch. Lương Vĩnh trực tiếp hô. 3 vạn 5. 3 vạn 8. Rất nhanh, này miếng kim cương bổ đề giá cả liền lên ào đến gần 5 vạn, Lục Huyền nhìn phía dưới tranh đến lửa nóng rất nhiều kết đan chân nhân. Trên mặt mang theo mỉm cười, này miếng kim cương bồ đề mặc dù có thể tăng cường thân thể, nhưng đối với hắn mà nói hiệu quả có hạn, chính hắn luyện hóa có thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, lục phẩm ngũ tạng tàng nguyên miếu, từng nuốt vào lục. Phẩm thái tuế nhục, lúc trước bồi dưỡng có tương tự hiệu quả ngọc lân quả đã từng xem như ăn vặt ăn, thân thể đã. Không thua gì phần lớn lục phẩm pháp khí, ngũ phẩm kim cương bồ đề mặc dù trân quý, nhưng trong mắt chẳng qua là hàng thông thường. 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Trương Cửu Tông thần sắc tự nhiên, từ tốn nói. 62,000, Tể Vô Hành mỉm cười hô đến cuối cùng, chỉ có 2 người cùng một tên khác kết đan trung kỳ tu sĩ kêu giá. 65,000. Trương Cửu Tông ngữ khí kiên định, toát ra một cô tình thế bắt buộc quyết tâm, Lục Huyền ngắm nhìn bốn phía, đếm ngược 3 lần, thấy không ai lại kêu giá, giơ lên một thanh chù y nhỏ nhẹ nhàng đập xuống. 65,000 hạ phẩm linh thạch, thành giao. Tiếp xuống kiện thứ 2 bán đấu giá bảo vật, là một cái ngũ phẩm phù lục. Trong tay hắn linh khí lóe lên, một viên trắng bạc phù lục lặng yên hiển hiện, phù lục mặt ngoài có vô số mảnh như sợi tóc lôi đình như là cá con đồng dạng chậm rãi bơi lội, tầm mắt rơi ở phía trên lúc, lôi đình bơi lội tốc độ đột nhiên tăng tốc, phản phất tùy thời liền sẽ theo trước mặt mọi người tan biến. Ngũ phẩm lôi cực độn phù, tục truyền là thu thập đại lượng thiên ngoại sát lôi luyện chế mà thành, linh lực tiếp phát sáu thể thi triển ra lôi độn thần thông, thoáng qua ở giữa trốn xa ngàn dặm. Giá khởi đầu vì 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.500 hạ phẩm linh thạch y. Linh cạnh tranh bắt đầu. Lại là một kiện như thế trân quý hiếm thấy ngũ phẩm bảo vật. Nếu như có được như thế một viên phù lục, nếu là tại thăm dò bí cảnh hoặc là cùng người khác tranh đấu lúc tao ngộ nguy hiểm, cái kia hoàn toàn có khả năng trong nháy mắt thoát đi tìm đường sống. Lôi cực độn phù xuất hiện, lại dâng tới mọi người một hồi nhẹ nhàng sao động, thật sự là Lục Huyền xuất ra bảo vật không phải bình thường trân quý hiếm thấy, ngũ phẩm phù lục tại tu hành giới mặc dù không nhiều, nhưng mọi người tại đây chỉ cần có ý, hoặc nhiều hoặc ít có thể thu. Được một hai cái, có thể cùng loại lôi cực độn phù dạng này, mong muốn tùy tiện đạt được liền là một loại hy vọng xa vời, lôi độn bí pháp bình thường chỉ có đại tông mới có thể có được, mà lại tu luyện độ khó cực cao, nguyên anh chân. Quân đều không nhất định có thể nắm giữ trước mắt này lôi cực độn phù. Mặc dù sử dụng số lần có hạn, nhưng ở thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu chính mình một cái mạng nhỏ. Ở đây hơn 30 tên kết đan chân nhân đều có phong phú thăm dò bí cảnh, kinh nghiệm tranh đấu với người, tự nhiên rõ ràng hơn này miếng lôi cực độn phù hàm kim lượng. Ta ra 4 vạn hạ phẩm lĩnh thạch. 4 vạn 5 ngàn. Cạnh tranh một tháng tiến vào quyết liệt. Lục Huyền thì đứng trên đài, mỉm cười nhìn tranh đến mặt đỏ tới mang tai rất nhiều tu sĩ, này miếng lôi cực độn phù là lúc trước hắn theo một gốc thành thục lôi bạo liên trùng sáng bên trong mở ra, một mục tại trong túi trữ vật, không có đất dụng võ, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, bảo vật càng ngày càng nhiều, lôi cực độn phù cũng là lộ ra càng ngày càng gân gà, hắn sớm đã theo. Thần tiêu chân pháp ba bên trong tu được lôi độn chỉ thuật, bỏ chạy loại bảo vật lại có lục phẩm pháp. Khí hóa lôi dực toàn phương vị bao trùm, cho nên sinh ra đêm này lôi cực độn phù đấu giá đi ý nghĩ, lôi cực độn phù đối với mọi người lực hấp dẫn, so kim cương bồ để chỉ mạnh không yếu rất nhanh, đấu giá giá cả một đường tiêu thăng đến 7 vạn hạ phẩm linh thạch, 73.000 hạ phẩm linh thạch, còn mời các vị đạo hữu cho ta một lần mặt mui. Tê Vô Hành ánh mắt lửa nóng nhìn Lục Huyền trong tay lôi cực độn phù. Dù cho hắn thân là lôi hỏa tỉnh động tinh sứ, trong tay cũng không có cùng loại lôi cực độn phù bảo vật như vậy. 75.000. Diệp Huyền Ngân lăng lệ trên nét mặt hiển hiện một tia kiên định, nàng thường đi thăm dò bí cảnh, cùng yêu thú, tà túy, kiếp tu chờ có phong phú chém giết kinh nghiệm, lại am hiểu lôi pháp, có thể tốt hơn lợi dụng được này lôi cực độn phù, dù cho tán gia bại sản, cũng muốn đem hắn đập đến. 83.000. Cùng Trương Cửu Tông cùng nhau tới Đinh Khánh Văn chậm rãi nói ra, một tháng đem giá đấu giá tăng lên một đoạn dài. 85.000 hạ phẩm linh thạch. Tể Vô Hành do dự một chút, lần nữa tăng giá. Diệp Huyền Ngân trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, không thể không từ bỏ, nàng chẳng qua là một giới tán tu, vô luận thực lực, bối cảnh vân là tài lực đều kém xa Tế Vô Hành mấy người, chỉ có thể tẩm mắt đặt ở phía sau bảo vật. 88.000 cây Đinh Khánh Văn thuận miệng hô, một bộ phụng bổi tới cùng bộ dáng. Tại hạ từ bỏ, này miếng lôi cực độn phù liền về Đinh đạo hữu ngươi. Tể Vô Hành khẽ cười nói, Lục Huyền liên tục xuất ra hai kiện bảo vật khiến cho hắn đối đấu giá hội đến tiếp sau giai đoạn có nồng đậm hứng thú, không cần thiết hiện tại liền cùng người khác tranh đến đầu rơi máu chảy. Chúc mừng Đinh đạo hữu. Lục Huyền cười luôn luôn từ Hải Lâu Thương Hội Đinh Khánh Văn chúc mừng nói. Tiếp xuống thứ ba kiện bán đấu giá bảo vật. Hắn lui lại nửa bước, một tay phất một cái, một đống nhỏ xanh đậm tĩnh thạch xuất hiện trên đài. Vật này tên là Lôi Tử Tinh, mạnh mẽ lôi thuộc yêu thú sau khi chết ngưng kết mà thành, bên trong ẩn chứa nồng đậm tĩnh. Thuần lôi linh khí hơi thở có thể dùng tới phụ trợ tu luyện lôi pháp, luyện chế lôi thuộc pháp khí. Lục Mô ngẫu nhiên đạt được như thế lớn nhất phần Lôi Tử Tinh, dứt khoát một lần bán đi. Giá khởi đầu vì 35.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000, khi cạnh tranh bắt đầu. Lôi Tử Tỉnh. Đúng là cực kỳ hiếm thấy ngũ phẩm tài liệu. Bất quá cái này phân lượng, không khỏi cũng quá là nhiều a. 35.000 mặc dù mắc tiền một tí, bất quá tại nhiều như vậy Lôi Tử Tỉnh trước mặt cũng là không coi vào đâu. Có tu sĩ nhịn không được lên tiếng cảm khái nói, đài bên trên cái kia một đống Lôi Tử Tinh, đoán sơ qua có hơn 10 cân. Dùng tới luyện chế pháp khí dư xài, Lục Huyền Vân như cũ mang theo vẻ mỉm cười, trong miệng hắn mặc dù nói đã đem hết thảy lôi tử tỉnh xuất ra, nhưng trên thực tế thao trùng nang bên trong còn để đó không dưới ngàn cân, không phải hắn không muốn lấy thêm, mà là xuất ra này hơn 10 cân đã là tổng hợp khảo lượng kết quả, lại nhiều một chút, vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi, có lẽ có thể dẫn tới người khác ngờ vực vô căn cứ cùng tham niệm. Kim Cương Bồ Đề Lôi Cực Độn Phù. Hiện tại lại có như thế lớn nhất đoàn Lôi Tử Tinh. Lục đạo hữu, ngươi đến tột cùng muốn cho ta nhóm nhiều ít kinh hy. Có mới chính biết tu sĩ không khỏi cảm thán nói. Mọi người ban đầu chẳng qua là xem ở cùng Lục Huyền kết bạn mức, đến đây tham gia cuộc bán đấu giá này trước khi đến, đối với một tên linh thực sư tổ chức tư nhân đấu giá hội không có bao nhiêu chờ mong, có thể liên tục xuất ba kiện bảo vật một thoáng nhường trong lòng bọn họ thay đổi rất nhiều. Chương 850 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Áp trục bảo vật. Ba kiện trân quý hiếm thấy bảo vật, nhưng ở đây rất nhiều kết đan chân nhân dồn dập cảm thấy chuyến đi này không tệ, đối với đằng sau xuất hiện đấu giá đồ vật cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cuối cùng, này hơn 10 cân lôi tử tinh bị một tên ở tại lôi hỏa tỉnh động bên trong kết đan hậu kỳ tu sĩ đập đến, giác sau cùng vì 9 vạn hạ phẩm linh. Các vị đạo hữu, tiếp xuống bán đấu giá bảo vật lại là một cái ngũ phẩm phù lục, tên là Huyền Âm Kiếm Phù. Vừa dứt lời, Lục Huyền trong tay liền xuất hiện một viên UH phù lục hình dạng như mũi kiếm, mặt ngoài hiện ra UH quang, nội bộ có thể phát giác được có muôn vàng rất nhỏ kiếm khí không ngừng trường, nắm trong tay có một loại âm lãnh cảm giác. Huyền Âm Kiếm Phù, ngũ phẩm phù lục, bên trong ẩn chứa cực kỳ âm độc huyền âm kiếm khí, sát phạt cực cường. Tiếp xuống bán đấu giá là một gốc ngũ lôi tịnh đế hoa, là xuất từ lôi hỏa tỉnh động cao giai lôi thuộc linh thực, Lục Mông Ngẫu nhiên đạt được cũng đem hắn bồi dưỡng ra tới. Linh hoa công dụng rộng khắp, có thể theo bên trong chắc lọc ra một tia ngũ hành bản nguyên linh lôi, còn có thể dùng để luyện chế cao giai lôi thuộc phù lục, phụ trợ tu hành lôi thuộc công pháp, thần thông, chăn nuôi lôi hệ linh thú. Thái âm một hạt, bên trong dung hợp có một tia thái âm lực, có thể chữa trị, tẩm bổ, lớn mạnh hồn thể có thể quệt dài lâu đời ở trong đó, không dễ tiêu tán. U tuyển hoa, tuyết chướng băng ngọc liên. chân sát kiếm phù. Xích Dương Tĩnh Kim, từng kiện trân quý hiếm thấy bảo vật như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người do ban đầu kinh hy, từ từ liền dần dần biến đến chết lặng, lực chú ý hoàn toàn bị bảo vật hấp dẫn, bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Lục huyền trận này tư nhân đấu giá hội phẩm chất cư nhiên như thế cao, mỗi một kiện đấu giá vật đều không thua kém ngũ phẩm, trong đó cũng không ít cực kỳ trân quý hiếm thấy tồn tại, cái này khiến trong bọn họ trong lòng nhiệt tình một mực duy trì tăng vọt trình độ, mỗi một kiện bảo vật đều xa hơn cao. Hơn nhiều giá khởi đầu giá cả thành giao, nhường lục huyền kiếm được đầy bồn đầy bát. Các vị đạo hữu, đấu giá hội sắp tiến vào khâu cuối cùng. Còn có cuối cùng hai kiện áp trục bảo vật, hy vọng có thể nhường chư vị hài lòng. Lục huyền vừa cười vừa nói, nghe được hắn lời này, mọi người tại đây lập tức mừng rỡ. Hai kiện áp trục bảo vật. So kim cương bồ để, lôi cực độn phù tốt hơn. Nghĩ đến nơi này, hơn 30 tên kết đan tu sĩ đều là chiến ý dạt đào. Thuần dương kim liên hạt sen, ngũ phẩm. Mặc dù phẩm giai không coi là nhiều cao, nhưng này hạt sen lại là tu hành giới cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Lục huyền trong tay xuất hiện một viên đỏ kim liên tử. Hạt sen mặt ngoài có rất nhỏ hỏa diễm hoa văn chậm rãi lửa, còn ở phía xa liền có thể rõ ràng cảm giác được bên trong chí dương khí tức. Lục đạo hữu, này hạt sen là lai lịch ra sao? Tại hạ vẫn là đầu một lần nghe nói. Ngọc Lâm tán nhân ôn nhu hỏi. Thuần dương kim liên là tại hạ thí nghiệm nhiều năm, dùng tứ phẩm địa hỏa tâm liên cải tiến mà thành, tốn sức tâm tưới đem bồi dưỡng ra tới. Bồi dưỡng độ khó cực cao, lục mô cũng chỉ là đạt được 3 cái. Chính mình dùng một viên, lưu một viên chuẩn bị bất cứ huống nào, còn lại một viên thì để dùng cho các vị đạo hữu mưu phúc lợi. Lục huyền mặt dạng mày dày nói ra, hồn nhiên quên thao trùng nang bên trong còn chứa không dưới hơn 30 miền dương kim liên hạt sen một chuyện. Hạt sen nội bộ ẩn chứa thuần dương lực lượng, đối với tà túy yêu ma loại hình có tiên thiên khắc chế hiệu quả, sau khi phục dụng có thể vạn tà bất xâm, tịnh hóa trong cơ thể tà dị lực lượng, nếu là lâu dài dùng, có lẽ còn đối linh thức có rất nhiều ít lời. Có quan hệ thuần dương kim liên hạt sen hiệu dụng, hắn tại tăng lên linh thức bên trên không có nói chắc như đinh. Đóng cuộc xác định, dù sao, lâu dài dùng hạt sen mới có thể tăng lên linh thức, nếu là mình ngữ khí quá mức khẳng định. Không tốt hướng mọi người nói rõ lý do. Có thể vạn tà bất xâm. Tịnh hóa trong cơ thể tà dị lực lượng. Mọi người nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Bảo vật như vậy, tại tu hành giới hoàn toàn là có tiền mà không mua được tại, rất ít lưu truyền đến trên thị trường, một khi xuất hiện, liền sẽ dâng đến vô số tu sĩ tranh đoạt ban đầu liền giá trị liên thành, tại trước mắt tà ma xâm nhập dưới cục thế, có như thế kỳ hiệu thuần dương kim liên hạt sần vậy thì càng thêm trân quý. Lục huyền hai tay hạ thấp xuống ép chờ mọi người an tĩnh lại về sau, lúc này mới bắt đầu đấu giá về thuần dương kim liên hạt sen, giá khởi đầu vì 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu. 5 vạn. 6 vạn. 7 vạn. Mấy hơi thở về sau, thuần dương kim liên hạt sen giá đấu giá thì tăng vọt đến 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Càng về sau, có tư cách ra trận tu sĩ lại càng ít. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có tài sản bối cảnh đều cực kỳ hùng hậu mấy tên. Kết đan trung kỳ hậu kỳ tại cạnh tranh. 9 vạn hạ phẩm linh thạch. Trương Cửu Tông thuận miệng hô, nếu như Lục Huyền nói tới là thật, vậy cái này miếng đỏ kim liên tử đặt ở tu hành giới hoàn toàn là đồng tiền mạnh, dù cho đối với Nguyên Anh chân quân tới nói, cũng là một kiện không sai bảo vật. 9 vạn 5 ngàn, Trương đạo hữu, hôm nay liền muốn cùng ngươi thật tốt so liều một phen tài sản. Bên cạnh hắn Đinh Khánh Văn theo sát phía sau. 10 vạn. Tể Vô Hành mặt không thay đổi hô lên đấu giá hội cho đến trước mắt giá tiền cao nhất. 102.000, Trương Cửu Tông không do dự. Trực tiếp tăng thêm 2.000, võ luận là thiên tinh động tể võ hành, còn là đồng dạng đến từ thương hội Đinh Khánh Văn, chỉ cần hai người kêu giá, hắn liền lập tức nâng giá 2.000, một bộ không. Để ý bộ dáng. 115.000, cuối cùng, khi hắn hô lên cái giá tiền này lúc, tể vô hành hai người không thể không lựa chọn từ bỏ, thuần dương kim liên hạt xe mặc dù trân quý, có thể cuối cùng là một kiện ngũ phẩm bảo vật, trước mắt giá cả đã tràn gái rất nhiều, lại đi cạnh tranh cũng quá không vẻ được rồi. Chúc mừng Trương đạo hữu, đạt được này miếng thuần dương kim liên hạt sen. Lục huyền cười nói với Trương Cửu Tông. Còn có cuối cùng một kiện bảo vật. Món bảo vật này không giống với trước đó những cái kia, là một cái lục phẩm phù lục, được cho là lục mô áp đáy hòm. bảo bối. Ban đầu muốn dùng tới phòng thân, có thể các vị đạo hữu cũng biết ta, ngày thường một mực đợi trong động phủ, rất ít ra ngoài, còn không bằng nhiều đổi điểm linh thạch, mua chút tăng cao tu vi linh dược. Lục Huyền trên nét mặt mang theo vài phần tự dẻo, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, theo trong túi trữ vật xuất ra một viên trắng bạc phù lục lớn chừng bàn tay, ánh bạc sáng sủa, ở giữa có một lôi điện dấu vết, quanh mình có ánh chớp hồ quang điện du líp định, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dâng trào ra vô tận sấm sét lực lượng kê tiểu ngũ lôi phù, lục phẩm phù lục, thu thập đại lượng tỉnh thuần ngũ hành linh lôi vẽ mà thành, kích phát sau có khả năng phóng xuất ra muôn vàng ngũ hành linh lôi, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích, có thể trong nháy mắt diệt. Sát kết đan trung hậu kỳ tu sĩ. Giá khởi đầu vì 8 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp ngàn 3 ngàn. Cạnh tranh bắt đầu. Lục phẩm phù lục. Này dù cho đặt ở thương hội tổ chức đấu giá hội bên trong, cũng là thuộc về hàng đầu bảo vật. Đinh Khánh Văn nhô ra thân thể, cất cao nhìn chằm chằm Lục Huyền trong tay tiểu ngũ lôi phù. Không sai, vẫn là cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc phù lục, không? Hổ áp trục bảo vật, một bên Trương Cửu Tông phù họa nói, lục phẩm tiểu ngũ lôi phù xuất hiện, vậy mà khiến cho ở đây lâm vào một hồi quỷ dị yên lặng, tự hổ đang nổi lên sắp đến cuồng phong bạo vũ,